trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, đệ 162 chương. Ứng Sán từ trên xe xuống dưới, hắn ngáp một cái, sau đó quay đầu thúc giục còn ở cọ sát đồng bạn. Các ngươi con mẹ nó nhưng thật ra nhanh lên, ở sinh hài tử a. Hắn mới vừa nói xong, liền nhìn đến có người đã đi tới. Sau hẻm thời gian này điểm không những người khác, người tới mục tiêu 89 phần 10 chính là chính mình. Ánh đèn có điểm ảm, hắn hình như là không quen biết người. Đối phương cũng liền hai người, còn có nữ nhân, hắn cũng không có gì hảo lo lắng. Ứng Sán trong lòng cân nhắc thời điểm, lại trên dưới đánh giá nữ nhân vài lần, tầm mắt làm càn, mặc kệ thế nào, này lớn lên khá tốt, chân trường hắn thích, thời gian bát trở lại 3 phút, nhìn đến dừng lại xe, Diệp Tử Yêu thấp thỏm hỏi, ta kỳ thật có điểm sợ, này có cái gì sợ quá? Chờ lát nữa xem ta. Lâm Uyển Ương nói xong, liền hướng tới người đi qua, Diệp Tử Yêu đành phải theo đi lên. Lâm Uyển Ương đi đến đối phương trước mặt, dừng lại bước chân, thanh âm không nóng không lạnh nói. Ứng Sán, ngươi cư nhiên trốn ở chỗ này, ngươi nhận thức ta. Lâm Uyển Ương, ta nhận thức à? Ứng Sán cẩn thận ở trong đầu tìm tòi một phen. Cũng không có trước mắt người này tương quan ký ức, bất quá không quan trọng. Nữ nhân này thoạt nhìn đối chính mình có ý tứ, đưa tới cửa hà tất làm người thương tâm ni, ta nhớ ra rồi. Là ngươi a, bất quá ta hiện tại có việc nhi, ngươi chờ ta một giờ có thể chứ? Ta thật vất vả tìm được ngươi, ngươi cư nhiên làm ta chờ. Ta dùng tiểu quyền quyền đấm ngươi ngực nga, Lâm Uyển Ương nói xong. Liền một quyền đầu đối với người truy đi lên, người ở bên ngoài xem ra. Đây là ve vãn đánh yêu tư thái. Bất quá đương sự không như vậy cho rằng. Cái gì tiểu nắm tay? Mẹ nó đây là sắt thép nắm tay đi. Chính mình mau bị trùy hộc máu. À, Ứng Sán kêu một tiếng âm. Không thể tin tưởng nhìn người. Người trong xe vốn dĩ ở hút thuốc. Nhìn đến đều nở nụ cười. Sán ca, đây là người bạn gái. Không tồi rất có cá tính a, khi nào thông đồng muội muội. Lâm Uyển Ương nhìn người, thất thần làm gì, ta là cố ý tới tìm ngươi, lại không đi ta liền lại đấm ngươi, nói xong nàng có ra quyền đầu. Lần này thay đổi cái địa phương, Ứng Sán cảm thấy toàn bộ dạ dày đều tự a co rút. Này rốt cuộc là người nào? Lâm Uyển Ương sấn đối phương không chú ý, đem một trương cấm thanh phù nhét vào đối phương trong quần áo đi. Cái này Ứng Sán tưởng càng muốn lớn tiếng chất vấn, lại phát hiện chính mình há mồm lại nói không ra lời nói. Lâm Uyển Ương cùng Diệp Tử Yêu chưa cho người phản ứng cơ hội. Bọn họ một người giá ở đối phương một con cánh tay. Đem người kéo thượng ven đường xe, dàn nhạc người thấy không thích hợp, vội vàng xuống dưới, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta chờ lát nữa còn có biểu diễn, tay chống tiến lên một bước nói. Lâm Uyển Ương cười hạ, ta đây cũng mặc kệ, các ngươi làm quán ba lão bản tìm người theo dõi đi. Dựa vào cái gì mỗi lần ta đám người, ta hôm nay thật sự sinh khí, còn mang theo ta ca lại đây, cần thiết làm hắn cấp cái công đạo, Diệp Tử Yêu. Ngoặc kép, không sai, Ứng Sán, ngươi thật muốn cùng bọn họ đi à, tay chống hướng trong xe kêu gọi, Ứng Sán khổ mà không nói nên lời. Thật không biết hai người kia cái gì quái lực, chính mình dùng sức giãy giụa, cũng không chút sức mẻ. Cái này nữ vừa rồi túm chính mình, quả thực giống như là dẫn theo một con gà thằng nhãi con. Từ từ, đây là nữ sao, dàn nhạc người đợi hơn 10 giây, đều không có gặp người hồi đáp, trong lòng bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ là bị sắc mê tâm khiếu. Nếu là như vậy, cũng quá không phụ trách đi. Tay chống con tiến lên một bước, cùng trong xe ngồi Ứng Sán nhìn nhau hai giây. Hắn thở dài nói, được rồi, ngươi không cần dùng như vậy thống khổ ánh mắt nhìn ta. Ta nói cho quán ba lão bản, làm hắn tiến đến khi tìm người trên đỉnh, chơi đến vui vẻ điểm. Dù sao ngươi cũng không phải phụ trách người, chúng ta thói quen Ứng Sán, ngoặc kép, không phải a, ngươi tên hỗn đản này. chẳng lẽ nhìn không ra, ta rõ ràng lại hướng ngươi cầu cứu. Như vậy, gặp lại sau, nếu có thể có cơ hội, Lâm Uyển Ương nói xong. Liền đóng cửa sổ, xe nghênh ngang mà đi, Ứng Sán một chút hoảng loạn lên. Những người này là chính mình kẻ thù sao? Hắn lại lần nữa nghiêm túc hồi tưởng một lần. Hắn này không quen biết đối phương a. Vì tài liền càng kỳ quái hơn. Hắn lại không phải đại phú hào. Hơn nữa, vì cái gì chính mình không thể nói chuyện. Thân là dựa vào yết hầu ăn cơm dàn nhạc chủ sướng. Hắn lâm vào từ sở không có sợ hãi. Lâm Uyển Ương đem đối phương trong quần áo. Xếp thành hình tam giác lá bùa. Chậm gì gì đem ra. Ngươi không phải phi nói không thể. Nhưng ngươi nếu là dám nói lời nói dối. Ta đây liền sẽ đấm ngươi ngực. So vừa rồi sức lực còn đại. Suy xét rõ ràng lại trả lời Ứng Sán. Ngoặc kép, người này là kẻ điên sao? Lâm Uyển Ương, như vậy bắt đầu rồi. Ngươi nhận thức Trình Huệ. Hơn nữa ở mấy năm trước, cùng nàng ước hảo cùng nhau tự sát có phải hay không? Ứng Sán trên mặt biểu tình biến đổi. Này đều bao nhiêu năm trước sự tình, như thế nào còn nhắc tới tới. Kỳ thật ta cũng nhớ rõ, không rõ lắm đi, Lâm Uyển Ương giơ lên nắm tay. Ứng Sán biết lừa gạt bất quá đi, chủ yếu là vừa rồi bị người truy kia hai nắm tay. Hiện tại còn ẩn ẩn làm đau, hắn vội vàng nói, nhận thức, ta khi đó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, lần này cùng người ước định đi. Ta không phải chuyện tới trước mắt hối hận, chỉ là bắt đầu vốn dĩ liền muốn dùng tự sát lừa gạt gạt người. Không nghĩ tới nàng sẽ tự diễn thành thật đốn hạ. Hắn có giải thích nói, ta biết ta xúc sinh không bằng, chính là ta cũng không nghĩ nàng chết, ai biết nàng như vậy quật cường. Nhất thời tưởng xóa, Lâm Uyển Ương, cổ động cùng chết, tới chứng minh tình yêu chính là ngươi đi. Ngươi có lừa dối người khác tử vong hiểm nghi Ứng Sán. Ta, lời nói của ta đều là thật sự. Chúng ta vốn dĩ chính là làm diễn hù dọa người. Không thật sự tưởng tuẫn tình a. Lúc trước hắn cho rằng chính mình bảng thượng nhà giàu tiểu thư. Về sau có thể áo cơm vô ưu. Nói không chừng nương nhạc phụ quan hệ. Còn có thể ra chuyên tập thanh danh vang dội. Từ ngầm đi đến trên mặt đất. Cho nên cho dù là Trình gia không thích hắn, hắn một bên oán hận một bên trong lòng nghĩ cách, sau đó tính toán, quyết định cùng bạn gái dọa dọa Trình gia. Các người nữ nhi đều phải đã chết, tổng không nên còn tiếp theo bắt bẻ ta đi. Thật vất vả leo lên phú quý, hắn như thế nào bỏ được từ bỏ. Trình Huệ là luyến ái não, người khác càng phản đối, nàng liền càng phải kiên trì, chứng minh hai người tình yêu không bình thường. Nàng thực mau đã bị bạn trai thuyết phục, vốn là muốn dùng thắt cổ tới hù dọa người trong nhà. Lại ra ngoài ý muốn, Trình Huệ ngày đó đáp hảo bộ tác, sau đó dẫm lên băng ghế muốn thử một lần, như vậy có thể ở bảo mẫu kêu chính mình ăn cơm thời điểm. Làm ra động tĩnh làm người đẩy cửa tiến vào, nàng không có nghĩ tới thật sự chết, nhưng khi đó liền ở xác định xong bộ thằng rắn chắc. Chuẩn bị từ ghế đi xuống thời điểm, không có một bóng người phòng, nàng lại bị người từ phía sau đẩy một phen, Trình Huệ cổ bộ tiến vào sau, hoảng sợ, vừa định lui ra ngoài lại phát hiện dẫm lên ghế dựa. Không biết bị ai vừa kéo, nàng hai chân đột nhiên lăng không, thắt cổ tự sát là nhất an tĩnh nhanh chóng biện pháp. Nàng liền giãy giụa 10 giây, sau đó liền cả người mềm xuống dưới. Buổi chiều bảo mẫu gọi người ăn cơm, không có trả lời dưới tình huống đẩy cửa ra, phát hiện rớt ở đèn mặt trên người, bảo mẫu kinh thanh thét chói tai, dẫn người tới này đống lâu người, mọi người hợp lực, lúc này mới đem treo Trình Huệ buông xuống, lúc ấy đã không có hơi thở, Trình gia người ở trong ngăn kéo, phát hiện Trình Huệ đã sớm chuẩn bị tốt phong thư, đây là nàng vốn dĩ dùng để dọa người nhà. Làm cho bọn họ có thể không hề cố chấp, không nghĩ tới thế nhưng thật biến thành tuyệt bút di thư. Trình Ngữ Đường xem xong lại là phẫn nộ lại là thương tâm. Tiểu nữ nhi ngày thường tuy rằng ly kinh phản đạo chút, nhưng cũng tuyệt không sẽ làm ra tự sát sự. Hắn nhận định đều là cái kia không học vấn không nghề nghiệp nam nhân. dạy hư nữ nhi, quay đầu lại làm người đem đối phương hảo hảo thu thập mấy đốn. Ở nhà thắt cổ tự sát, này rốt cuộc nói ra đi không dễ nghe. Trình ngữ đường chỉ đối bên ngoài người tuyên bố, nữ nhi bị bệnh đột nhiên ly thế. Chính mình lúc này mới người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cũng không có khai lễ truy điệu, đưa đi hỏa táng sau liền đem hủ cho cốt chôn tới rồi mộ viên. Trình ngữ đường vô pháp tha thứ đối phương, nhận định Trình Huệ quyết định đi tìm chết thời điểm, một chút không có cố kỵ đến cha mẹ người nhà tâm tình. Nếu như vậy chính mình cần gì phải đem người để ở trong lòng. Kia một tuần, tóc của hắn trắng rất nhiều. Từ nay về sau nhiều năm như vậy, cũng không có đi mộ viên xem qua người. Đây là khúc mắc, hắn không chỉ có quái bỏ xuống hết thảy không quan tâm nữ nhi. Càng trách cứ năm đó chính mình chỉ là một mặt phản đối. Không có hảo hảo khuyên giải an ủi người, bằng không có lẽ liền sẽ không. Lâm Uyển Ương lại hỏi, vậy các ngươi quyết định tự sát phía trước, có hay không đụng tới cái gì kỳ quái sự tình? Ứng Sán cẩn thận hồi tưởng, mở miệng nói, ngươi muốn nói là kỳ quái sự tình, thật đúng là nhất thời không thể tưởng được đốn hạ. Hắn lại nói, đúng rồi, kia một đoạn thời gian Trình Huệ thường xuyên làm ác mộng. Nàng còn cùng ta để qua vài lần, nói mơ thấy một cái lục y phục nữ nhân, dù sao cũng là nằm mơ, ta cũng liền không có để ở trong lòng, đây là không phải ngươi nói kỳ quặc địa phương. Lâm Uyển Ương nhíu mày, lục y phục người, Ứng Sán gật đầu, nàng khi đó cảm thấy chính mình dính dơ đồ vật, cho nên còn đi trong miếu, thỉnh khai qua quang bùa hộ mệnh trở về, lúc sau liền không nghe nàng lại nói tiếp, ta cho rằng giải quyết. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ, nếu sự tình nguyên nhân gây ra không phải Trình gia, cũng không phải trước mắt người, rốt cuộc trước mắt người sẽ không huyền thuật. Điểm này nàng vẫn là có thể phân biệt ra tới. Này hai điểm bài trừ, kia chỉ có từ Trình Huệ cá nhân sinh hoạt cha nổi lên. Lâm Uyển Ương hỏi, Trình Huệ lúc ấy có cái gì bằng hữu sao? Ứng Sán, nàng bằng hữu rất nhiều. Nga, ta nhớ ra rồi, nàng trước khi chết nửa tháng, cùng ta nói rồi trong công ty cùng nàng quan hệ thực tốt đồng sự. Không cẩn thận trời cao trụy lâu đã chết. Nàng còn thương tâm một đoạn thời gian, muốn nói như vậy lên, kia đống lâu thật đúng là tà môn, thường xuyên sẽ có người chết, chỉ là những người đó đều là từ đại lâu tan tầm sau mới ra ngoài ý muốn. Cho nên rất nhiều người ta nói là áp lực quá lớn. Lâm Uyển Ương nhíu mày. Trình Huệ đi làm đại lâu ở nơi nào sao? Ứng Sán, lập tin thương hạ A, này đống lâu ở 10 năm trước còn rất có danh. Bên trong công ty đều thực không tồi, ra vào Bạch Lĩnh làm người hâm mộ, bất quá gần nhất mấy năm nay, tòa thị chính bên kia tân tu không ít office building, thanh danh nổi bật lập tin cao ốc đã sớm không bằng từ trước. Bởi vì phần cứng điều kiện theo không kịp tới, có không may mắn, rất nhiều công ty rời đi rồi, lập tin cao ốc hiện tại rất nhiều văn phòng đều không. Buổi tối đi ngang qua đều có vài phần thấm người. Hơn nữa nhắc tới cái này địa phương, bổn thị người không có không biết, nổi danh tự sát thánh địa, bởi vì lập tin cao ốc không cần soát tạp tiến vào. Cũng không có thực nghiêm khắc bảo an, tầng lầu lại cao, cho nên rất nhiều người luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu, đều sẽ lựa chọn nơi này. Mỗi năm dù sao luôn là muốn từ đỉnh tầng 18 lâu nhảy xuống vài người. Tất cả mọi người đều đã tập mãi thành thói quen. Đặc biệt là tài chính nguy cơ năm ấy, nửa năm thời gian nhảy xuống mười mấy người, cái này làm cho người cảm thấy phi thường tà môn. Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, ta muốn đi kia tòa nhà lớn nhìn xem sao lại thế này. Ứng Sán không thể tin tưởng nhìn người. Cái gì, thời gian này, ngươi chẳng lẽ không muốn sống nữa? Ta sẽ không cố ý khoa trương dọa người, bên kia thật sự đặc biệt tà môn. Lâm Uyển Ương gật đầu. Ta đã biết, vấn đề kết thúc, ngươi hiện tại có thể lăn. Ứng Sán ngẩn ra hạ. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ chính mình muốn tận lực phối hợp. Không cần chọc giận đối phương, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Không nghĩ tới hiện tại, người này cư nhiên chủ động phóng chính mình đi. Đây là thật sự, ta có thể đi rồi. Xe ở ven đường ngừng lại. Lâm Uyển Ương một chân đem còn ở lại nhảy người. Từ trên xe đá xuống dưới. Ứng Sán ai u, một tiếng. Ngồi dưới đất nhìn người. Lâm Uyển Ương, về sau thiếu mẹ nó hạt liêu. Đại nắm tay đấm ngươi ngực Ứng Sán. Ngoặc kép, người này rốt cuộc là chỗ nào toát ra tới. Xe ở phía trước thay đổi phương hướng. Lại lần nữa đi ngang qua một người ở đi Ứng Sán. Hai người đối diện thời điểm. Lâm Uyển Ương hướng tới người vẫy vẫy nắm tay. Ứng Sán vội vàng cúi đầu. Làm bộ cái gì cũng chưa thấy. Đây là ma quỷ sao? Diệp Tử Yêu ho khan thanh. Người này sẽ cho người lưu lại bóng ma tâm lý. Lâm Uyển Ương. Nga, nàng đem cửa sổ xe đóng lại. Lấy ra di động bắt đầu phát tin tức. Thông chi ở trình gia viên trí đại sư cùng những người khác. Đại gia một giờ sau từ lập tin thương hạ hội hợp. Vấn đề 89 phần 10 tại đây đống lâu. Trình Huệ chỉ là bởi vì này đống lâu bỏ mạng người chi nhất. Chỉ là nàng có chút đặc thù. Hẳn là sinh thời làm cái gì. Mới có thể làm cái kia quỷ hoặc là tà vật. Như vậy chán ghét nàng. Lâm Uyển Ương còn gọi điện thoại cho Trình gia lão gia tử. Lời ít mà ý nhiều đem thông qua Ứng Sán cách nói. Chính mình suy đoán trải qua nói cho người. Trình Huệ không phải tự sát. Điện thoại bên kia người trầm mặc hồi lâu. Lúc này mới nói thanh ta đã biết. Lập tin cao ốc vốn dĩ ở vào trung tâm thành phố đoạn đường. Bất quá Bắc Thị mấy năm gần đây phát triển thiên hướng phía nam. Cho nên nơi này liền không bằng từ trước phồn hoa. Lâm Uyển Ương bên này qua đi. So từ trình ra xuất phát còn muốn lộ trình xa một chút. Cho nên vài người khác so nàng đến thời gian Germany hiện tại đã là buổi tối 11 giờ. Nửa cây em nội có hai cái thương trường. Còn rất náo nhiệt, nhưng là cách đó không xa này tòa nhà lớn lại không có gì bóng người. Rốt cuộc nhảy lầu đã chết quá nhiều người. Rất nhiều người qua đường buổi tối trải qua nơi này. Cũng sẽ từ trước mặt cầu vượt đường vòng. Người đi đường càng ít. Bên này cũng liền càng âm trầm mà đi Diệp Tử Yêu đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nói cho đại gia, bọn họ hôm nay buổi tối muốn đi này đống lâu nhìn xem monster bởi vì thường xuyên xảy ra chuyện. Này đống nhà trống trí rất nhiều tầng, phía dưới mấy tầng, bị thuê cấp trang phục gia công công ty coi như phân xưởng. Bên trong bàn làm việc triệt rớt, đổi thành máy may, thời gian này cao ốc môn đã đóng. Nơi này không có quý trọng đồ vật, cũng liền không có 24 giờ tuần tra làm bảo an. Cái này địa phương quá tà hồ, tiền lương khai bình thường an bảo gấp hai nhiều, lại vẫn như cũ không có người đảm đương vãn ban bảo an. Nếu là lại hướng lên trên trả tiền lương, kia cũng liền không có lời. Rốt cuộc bên này tiền thuê rẻ tiền, Diệp Tử Yêu hỏi, chúng ta muốn như thế nào đi vào? Vô nghĩa, đương nhiên là từ cửa chính đi vào, Lâm Uyển Ương xem qua. Này trên cửa lớn khóa rất đơn giản, cũng không phải trí năng. Nàng từ ba lô lấy ra một cây tinh tế dây thép. Sau đó dùng 5 giây thời gian, biểu diễn không có chìa khóa dưới tình huống. Như thế nào có thể nhanh chóng mở cửa? Mọi người, ngoặc kép, Lâm trưởng môn cũng thật lợi hại, đa tài đa nghệ. Đa tạ, chút lòng thành, Lâm Uyển Ương vừa nói vừa duỗi tay đẩy ra môn. Này đống lâu cũng liền cửa có hai cái theo dõi. Đã sớm bị tiểu A cùng tiểu Ô dùng thân thể cấp ngăn chặn. Lâm Uyển Ương đi tuốt đàng trước mặt, trong tay cầm một con tiểu đèn pin. Những người khác gắt gao theo ở phía sau. Vài người tiếng bước chân, quanh quẩn ở hành lang. Ta vừa rồi giống như thấy được. Cái kia trong phòng, có đứng vài người, Diệp Tử Yêu do dự dự mở miệng, ngươi nhìn lầm rồi đi, đều đã thời gian này như thế nào sẽ có người. Câu này nói đến cuối cùng, thanh âm càng ngày càng nhỏ, đúng vậy, sẽ không có người đó là cái gì. Tất cả mọi người khẩn trương lên, viên trí đại sư kích thích trong tay Phật Châu, thần sắc nghiêm nghị nói. Các vị cẩn thận, ta nhận thấy được bên này âm khí thực trọng, Lâm Uyển Ương nhìn Diệp Tử Yêu. Mở miệng hỏi, ngươi vừa rồi ở nơi nào nhìn đến? Diệp Tử Yêu, ngoặc kép, liền mặt sau kia gian, Lâm Uyển Ương sau này đi qua đi. nàng đèn pin hướng bên trong chiếu chiếu, cửa kính chót vót mấy cái người mẫu, kia mấy cái người mẫu làm được sinh động như thật, ánh đèn lờ mờ dưới tình huống, khó trách sẽ nhìn lầm ni Lâm Nguyễn Ương thanh âm nhàn nhạt nói. Trang phục công ty phân xưởng, phóng mấy cái người mẫu hẳn là cũng không kỳ quái đi, là giả người a. Làm ta sợ muốn chết, Diệp Tử Yêu nhẹ nhàng thở ra nói. Mọi người đều đem dẫn theo tâm buông xuống. Lâm Nguyễn Ương, hảo, chúng ta một tầng hướng lên trên đi, đại gia lúc này mới thay đổi đầu hướng phía trước đi. Mặt sau cùng Lâm Nguyễn Ương, đánh giá cẩn thận tin tức mà cửa sổ giả người. Cái này hẳn là xem như to lớn người ngẫu nhiên, tiếng bước chân đi xa, ai cũng không có nhìn đến. Trong phòng mấy người kia ngẫu nhiên chậm rãi bắt đầu động lên. Chúng nó đong đưa cứng đờ tay chân, hướng tới môn phương hướng đi đến. Chính là liền ở mau tiếp xúc đến môn thời điểm, bị một đạo kim quang cấp bắn trở về. Môn mặt khác một bên, thình lình dán màu vàng một lá bùa, phảng phất ở trong đêm tối phiếm quang. Vài người tới rồi lầu hai, bên này cũng tất cả đều là phân xưởng, bất quá bày càng nhiều người mẫu. Lâm Nguyễn Ương hôm nay mang theo rất nhiều phù, nàng mỗi trải qua một cánh cửa liền dán lên hai chương. Diệp Tử Yêu nói, ngươi vì cái gì muốn dán phù? Lâm Nguyễn Ương cười hạ, đương nhiên là vì phòng ngừa bọn họ chạy ra, Diệp Tử Yêu lá gan vốn dĩ liền không lớn. Làm ra ngựa cũng không có nhiều ít tiến bộ, ngày thường đều là biên sợ hãi, biên đi thu những cái đó tà ám. Còn thường xuyên bởi vì những cái đó tà ám lớn lên quá đáng sợ làm ác mộng. Ngươi, ngươi không cần nói giỡn, Lâm Nguyễn Ương, ta chưa bao giờ nói giỡn. Ta ở Hong Kong thời điểm, liền gặp qua năng động con rối. So cái này tiểu rất nhiều, không biết đại có được không đối phó, câu này nói xong. Tất cả mọi người an tĩnh xuống dưới. Lâm Nguyễn Ương, đại gia tiểu tâm đi. Nơi này đích xác thực tà môn, trải qua nhắc nhở sau. Mọi người nhìn này đó giả người đều có chút trong lòng phát mao. Hơn nữa thật là kỳ quái. Lầu một có chút phòng bày mấy cái. Lầu hai liền mỗi cái phòng đều có. Tới rồi lầu ba, mỗi chương máy may phía trước đều bãi một cái giả người. Rậm rạp, cho dù là trang phục công ty phân xưởng, cũng không cần thiết bãi nhiều như vậy giả người người mẫu. Khác thường tức vì yêu, cửa sổ sát đất bên trong đứng giả người, phi thường thấm người, hơn nữa đều là nhất trí mặt hướng bên ngoài hành lang. Phảng phất ở lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ mấy cái khách không mời mà đến. Lâm Nguyễn Ương, ta phù không đủ, cũng không có mang chu sa cùng giấy vàng. Đại gia đi mau, mọi người thân sắc nghiêm nghị, mới vừa đi tới rồi thang lầu thời điểm. Bọn họ liền phát hiện sau lưng có động tĩnh. Diệp Tử Yêu nói, ta vừa rồi cảm giác được, có cái gì từ trong môn mặt đi ra. Đó là cái gì, tóm lại không phải người. Lầu ba qua đi, lầu bốn liền bắt đầu là không tầng. Không bằng chúng ta dò điện thang đi. Khương Hải Đông đề nghị nói, hắn là huynh đệ Vu sư đệ đệ. Không được, thang máy như vậy phong bế. Đến lúc đó gặp được cái gì? Muốn chạy đều chạy không được, ca ca Khương Xuyên nói. Lâm Nguyễn Ương, không thể dò điện thang, ngươi cũng không biết, tấn tầng lầu sau sẽ đem ngươi mang đi nơi nào. 18 tầng tầng cao nhất, vẫn là 18 tầng địa ngục, Hàng Hiên đuổi theo tiếng bước chân càng ngày càng gần. Diệp Tử Yêu bắt tay đèn pin hướng xuống dưới chiếu chiếu. Quả nhiên nhìn đến có rất nhiều bóng dáng theo kịp, chúng ta làm sao bây giờ? Những người đó ngẫu nhiên đuổi theo chúng nó thật sự hảo phiền a. Tính, Lâm Nguyễn Ương ngừng lại, trước đem nơi này giải quyết lại đi, ồn muốn chết này đó đều là chuyên môn xử lý loại này sự vật người. Trừ bỏ Diệp Tử Yêu cảm xúc kích động chút, những người khác tuy rằng khẩn trương nhưng là cũng còn tính bình tĩnh. Vài phút sau, những cái đó giả người bước đi lên, chúng nó tư chi phi thường không hài hòa. Nhưng là động tác lại rất mau, xem ra là truy đuổi người hơi thở hành động. Lâm Nguyễn Ương lấy ra một chương thiên lôi phù, một tay bấm tay niệm thần chú niệm chú, sau đó ném đi ra ngoài. Ngoài cửa sổ một đạo tia chớp đánh xuống, những người đó ngẫu nhiên đều bị bao vây tới rồi ánh lửa chung. Hơn 10 giây sau, ánh lửa tắt, những cái đó giả người người mẫu cũng liền bất động, bất quá chúng nó mặt ngoài không có bỏng dấu vết. Diệp Tử Yêu, đây là đại quy mô sát thương vũ khí a, mọi người nhìn về phía Lâm Uyển Ương. Quả nhiên đồn đãi không giả, đối phương đích xác rất lợi hại. Đại lão, này đó giả người rốt cuộc tình huống như thế nào? Có người mở miệng hỏi. Lâm Uyển Ương, nếu ta không có đoán sai nói, hẳn là oan hồn trải qua luyện chế, sau đó phóng tới giả người, chính là làm như vậy mục đích vì cái gì? Hơn nữa nhiều như vậy giả người, cũng quá thái quá, này cũng không phải là chuyện đơn giản, Lâm Uyển Ương. Ta cũng không xác định, bất quá bái thần giáo khẳng định có năng lực làm như vậy, này tòa nhà lớn cổ quái thực. Xuống dưới ba tầng những cái đó bị khống chế giả người. Hẳn là chính là dùng để phòng ngự, không nghĩ để cho người khác đi lên, đến nỗi mỗi năm tới nhảy lầu chết những người đó. Khả năng cũng sau lưng có khác ẩn tình, giống như là Trình gia vị kia tiểu thư. Tất cả mọi người cho rằng nàng là tự sát, chính là lại không phải như vậy. Không riêng gì Lâm Uyển Ương, tất cả mọi người tưởng làm rõ ràng. Này mặt trên rốt cuộc có thứ gì? Hết chương.